La bàn vận mệnh, chương 812, hóa lôi chỉ 1, góc truyện audio.com, hai điều cự long ở phần đông thần khí hào quang bên trong, nhất chói mắt nhất uy vũ. Kia tam đầu tinh mãng bản năng cảm giác được nguy hiểm, triệt đầu đã nghĩ tránh đi, chính là nó vọng uốn éo đầu, kia hai điều đầu sỏ cũng không dùng dương thiên vấn tái thao tác, cũng đồng thời quay đầu thẳng đến đối phương cổ. Răng rác, một cái đầu rắn rơi xuống đi xuống, xà huyết cuồng phun, nhìn qua khủng bố vô tập. Ngang tam đầu tinh mãng cuồng bạo địa đau gào thét, kia nhất chiêu hỗn thân phóng ra tiêm thứ công kích lại một lần xuất hiện. Dương Thiên vẫn có liên thai bảo hộ, tự nhiên bình yên vô sự, bất quá mặt khác vài vị thần vương, liền có vẻ có chút chật vật, từng bước lại một lần treo không ít màu. Tam đầu tinh mãng không có bởi vì đau đau mà càng thêm điên cuồng, ngược lại thanh tỉnh lại đây, cư nhiên trái lại hướng mặt biển phóng đi, rõ ràng là nếm thử tới rồi Dương Thiên vẫn kim long tiễn uy lực, cảm giác được tử vong uy hiếp, không để ý thể diện chạy trốn. Kỳ thật tinh thú trong lúc đó, không nên thể diện đáng nói, bọn họ căn bản không có này đó phức tạp cảm tình, mà sống tồn mà cúi đầu cũng không đáng xấu hổ, cho dù đáng xấu hổ cũng so với đã chết hảo. Dương Thiên vẫn hiển nhiên không có đoán trước đến đại gia hỏa cư nhiên như thử đầu voi đuôi chuột, nhìn đến sự tình không thích hợp, xoay người bỏ chạy đi. Mất đi một cái đầu không có vấn đề gì, nhưng nếu ba đầu cũng chưa, vậy xem như cường như tam đầu tinh mãng cũng sẽ ngã xuống. Đồng thời, này cũng là tam đầu tinh mãng duy nhất nhược điểm, chính là muốn xóa sạch tam đầu tinh mãng đầu kia cũng là cần thực lực đích. Cho dù là biết nhược điểm, ngươi không có thực lực cũng đồng dạng không làm gì được đắc nó. Quan bằng thần vương đám người vừa thấy đại gia hỏa muốn chạy trốn chạy cũng không ước mà đồng địa xuất ra áp đáy hòm bổn sự, kia khổng lồ lĩnh vực lực tản ra trong nháy mắt đuổi theo chạy trốn tam đầu tinh mãng. Tam đầu tinh mãng nguyên bản nhanh như lưu tinh tốc độ, hiện tại trở nên cùng rùa bình thường. Bạo, kia bị ngũ trọng lĩnh vực vây quanh tam đầu tinh mãng chung quanh đột nhiên nhấc lên một trận mãnh liệt nổ mạnh rất mạnh liệt, phi thường địa mạnh mẽ, cường đại đến khó có thể tưởng tượng, này một kích cho tam đầu tinh mãng một cái siêu cường bị thương nặng. Tam đầu tinh mãng hỗn thân mang thương, chính là nó vẫn đang không có chết vong. Tự bạo lĩnh vực, này cơ hồ là thần nhân liều mạng chiêu số, bình thường thần nhân căn bản thừa nhận không dậy nổi lĩnh vực tự bạo mang đến phản phệ. Mặc dù là thần vương, bọn họ cho dù có thể thừa nhận cũng sẽ thương cập nguyên. Mau, ra chiêu, không thể làm cho nó chạy. Quan bằng thần vương nhìn thấy Dương Thiên vẫn sừng sờ ở một bên, lớn tiếng nhắc nhở nói. Đỡ này lĩnh vực tự bạo đâu? Đáp án hay không định đích? Tự bạo lĩnh vực căn bản không cần chuẩn bị thời gian, chỉ cần đối phương động niệm trong lúc đó, năm vị thần vương tự bạo lĩnh vực có thể đem cửu cấp tinh thú bị thương nặng như vậy thần hoàng cấp bậc lĩnh vực tự bạo đâu? Dương Thiên vẫn nhớ tới chết ở chính mình trên tay hai cái thần hoàng, may mắn bọn họ đều không có ở trước tiên xuất ra thực lực bằng không thần hoàng cấp bậc lĩnh vực tự bạo, Dương Thiên vẫn suy nghĩ một chút vẫn là có chút nhút nhát đích. May mắn, Phan chưa ăn lão hổ quả nhiên là vương đạo a. Dương Thiên vẫn hiện tại rất không thích thật sự quá coi thường này đó. Góc truyện audio.com thần hoàng cấp bậc cường giả, nguyên bản nghĩ đến bình thường thần hoàng căn bản không làm gì được chính mình. Hiện tại xem ra chính là chính mình một xương tình nguyện ý tưởng, thần hoàng cấp bậc cường giả rất mạnh, không phải thần vương có thể so sánh với đích, chính mình tuy rằng có được nhất định uy hiếp thần hoàng cấp bậc cường giả sinh mệnh thủ đoạn cùng thần thông. Nhưng là chính mình trên thực tế cũng đồng dạng không thể cam đoan có thể ở thần hoàng cường giả trên tay bảo mệnh, trừ phi là bại lộ thời không bảo tháp. Huyền hoàng công đức kim liên là rất mạnh đại, chính là cường thịnh trở lại đại pháp bảo cũng là bởi vì nhân mà dị đích, có lẽ liên thai thân mình phòng ngự cho dù là thần hoàng cũng phá không được, chính là thần hoàng có thể dùng ma phương thức háo tế chính mình pháp lực. Huyền hoàng công đức kim liên lực phòng ngự cũng là cần người sử dụng pháp lực đến chống đỡ đích. Dương Thiên vẫn mặc dù đang phân tâm tự hỏi, nhưng là chính là điện quang đá lấy lửa trong lúc đó chuyển, từ lúc quan bằng thần vương hô lên người đệ nhất tự thời điểm, Dương Thiên vẫn đem thao tác kim long tiễn, hướng tam đầu tinh mãng công tới. Kim long tiễn ở Dương Thiên vẫn cường hãn pháp lực duy trì hạ, lại một lần nữa hóa thành hai điều cự long. Tam đầu tinh mãng cái thứ hai đầu bị tiễn xuống dưới. Mất đi cái thứ hai đầu, tam đầu tinh mãng sợ hãi địa tê gào thét tiếp tục trốn. Kim Long tiễn uy lực bất phàm, chính là mỗi một lần sử dụng lúc sau, đô hội có một khoảng cách, này khoảng cách có thể tỉnh lược, nhưng vì thế Dương Thiên vẫn phải trả giá gấp trăm lần ngự sử pháp lực. Pháp bảo chính là pháp bảo, không có hoàn mỹ không sứt mẻ pháp bảo tồn tại, mỗi một kiện pháp bảo đều có nó chỗ thiếu hụt chỗ. Tỷ như nói, huyền hoàng công đức kim liên, phòng ngự vô song thả có thương tích hại phản chấn chi hiệu, nhưng nó không có lực công kích thả cần cường hãn pháp lực duy trì, nếu không liền không thể đem nó tế đi ra. Bất quá, Dương Thiên Vấn sẽ không ngốc đến thực trả giá gấp trăm lần pháp lực đi mạnh mẽ ngự sử Kim Long Tiễn, không có pháp bảo, Dương Thiên Vấn còn có thần thông. Đánh thủ đoạn, Dương Thiên Vấn tu luyện có lôi thuật bên trong tối cao thần thông Tử Tiêu Thần Lôi, môn này thần thông là Dương Thiên Vấn thích nhất cũng là luyện được tối chăm chỉ thần thông. Chói mắt tử sắc lôi quang, đem Dương Thiên Vấn chỉ trung hai chỉ cấp vây quanh. Sinh diệt tử lôi, là Tử Tiêu Thần Lôi tám loại lôi thuật bên trong, cuối cùng một loại, là khó khăn nhất tu luyện cường đại nhất đích một lóng tay lôi quang theo Dương Thiên Vấn đầu ngón tay bắn ra trong chớp mắt đuổi theo đang theo mặt biển chạy trốn tam đầu tinh mãng. Lôi quang bắn vào tinh mãng cuối cùng một cái đầu theo sau đầu đi vào theo mi tâm đi ra. Tam đầu tinh mãng động tác vừa chậm hai mắt mất đi hào quang tức thời tử vong. Đây là hóa lôi chỉ tiên lôi lực dị thường cuồng bạo, dựa theo bình thường dưới tình huống, lôi quang chiếu vào tam đầu tinh mãng đầu nội hội đem nó cả đầu nổ thành tương hồ chính là ở hóa lôi chỉ khống chế hạ, đồng dạng uy lực lại có thể làm lợi như thế nội liễm, này xuyên thấu lực càng thêm tủng đại. Dương Thiên Vấn thực vừa lòng này một lóng tay tuy rằng này một lóng tay ngạnh sinh sinh địa háo rất 10 khiếu huyệt pháp lực nhưng rõ ràng, này công kích xuyên thấu lực cường, tầm bắn cực xa, xa so với bình thường lôi thuật công kích khoảng cách xa hơn, cái này giống như do bắn. gocchuyenaudio.com, ngăn chặn thương giống nhau, một chữ khóc, này một phen chiến đấu kịch liệt nhìn qua tựa hồ có chút khinh miêu đạm tả nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng Dương Thiên Vấn lại tiêu hao ít nhất 1/3 pháp lực. Đây chính là một cái không cho nhân vui vẻ chuyện thật. Text được lấy tại truyện full phải biết rằng, năm vị thần vương hơn nữa Dương Thiên Vấn có tâm tính không lòng dạ nào dưới, hao hết khí lực mới bắt một con cửu cấp tinh thú. Hơn nữa, này con tinh thú còn không có chân chính xuất ra thực lực liều mạng, chính là chạy trốn mà thôi. Nếu gặp gỡ một con điên cuồng tinh thú, này năm vị thần vương có lẽ sẽ có người ngã xuống ở trong này. Dương lão đệ thần kỹ thật sự là làm cho quan mỗ xem thế là đủ rồi. Quan bằng thần vương cảm thán nói, Dương Thiên Vấn vươn một chảo, nguyên bản đang ở rơi xuống thú thì bị nói ra đi lên, nói. Tại hạ chỉ cần con thú này nội đan tinh hạch cùng một nửa lân giáp, chư vị không có ý kiến đi. Không có, Dương huynh đệ cứ việc lấy đó là, này chiến Dương huynh đệ xuất lực nhiều nhất, nếu không có Dương huynh đệ ra tay giúp đỡ, sợ là chúng ta thực có thể như vậy ngã xuống. Một cái thần vương hồi đáp, còn lại vài vị thần vương cũng cùng kêu lên đồng ý, làm cho Dương Thiên Vấn trước khiêu chiến lợi phẩm, vốn một con cửu cấp tinh thú đã muốn làm cho bọn họ kiếm chừng, hiện tại có năng lực phân đến một con, cho dù thiếu nội đan tinh hạch kia cũng không có cái gì quan hệ. Xuất ra vừa rồi đến đệ nhất con tam đầu tinh mãng nội đan tinh hạch nói. Dương lão đệ ta nhu cầu cấp bách một đám thượng đẳng lân giáp luyện chế phòng ngự pháp bảo cho nên không bằng ta dùng vật ấy đổi lấy của ngươi kia một nửa lân giáp. Như thế nào, Dương Thiên Vấn sau khi nghe xong sừng sốt một chút này tựa hồ có điểm đã đánh mất tây qua kiểm chi ma cảm giác này quan bằng thần vương có phải hay không chỉ số thông minh có vấn đề a? Rõ ràng mọi người biết này nội đan tinh hạch giá trị tuyệt đối xa cao hơn tinh thú lân giáp chẳng lẽ này tam đầu tinh mãng lân giáp có khác huyền diệu có thể nào? Bất quá Dương Thiên Vấn cũng không có mở miệng hỏi, tiếp nhận kia mai nội đan tinh hạch gật gật đầu nói. Hảo thay đổi, cho dù là có khác huyền diệu, kia cũng là người ta chuyện, chính mình cũng không có hại. Chư vị, sau này còn gặp lại, Dương Thiên Vấn thu thứ tốt lùi tiến đáy biển, không thấy bóng dáng. Cách chương.